Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, thu đồ đệ. Đợi Lâm Hiên tỉnh lại lúc, sắc trời đã tối, người chung quanh sớm đã tẩu quang, còn lại chính là với hắn quan hệ tương đối khá người. Ở bên cạnh hộ pháp, hắn chỉ là hơi chút khôi phục lại, cũng chưa hoàn toàn khôi phục lại, muốn hoàn toàn khôi phục lại, chí ít đều phải mấy ngày. Mới có thể khỏi hẳn. Ngươi tỉnh lại, tỉ thí lần này là ngươi thắng lợi. Ở chỗ này chúc mừng ngươi trở thành đệ tử nòng cốt. Thanh Phiêu Vân cảm thán nói. Ta rốt cục đi qua khảo hạch mà. Đây thật là một quá trình chật vật. Lâm Hiên thở sâu giọng nói. Đây hết thảy đều không ung dung. Phải nói quá gian nan. Hồn châu đều bị dùng tới. Vượt cấp chiến đấu thật quá khó khăn. Nếu không phải là rất cần phải nói. Hắn thật không nghĩ liều mạng như thế. Hắn đang đột phá. Lăng Thiên đã ở đột phá. Đến lúc đó Lăng Thiên tiến nhập hạch tâm điện lúc. Tốc độ tu luyện liền vội vàng tăng trưởng. Đến lúc đó khiêu chiến độ khó thậm chí sẽ càng cao. Dù sao Lăng Thiên kỳ ngộ đồng dạng là không thấp. Có thể không đủ Lâm Hiên mạnh. Chỉ ít trong thời gian ngắn sẽ có cực đại tính dễ nổ. Hắc Uyên lão nhân vật truyện kỳ. Hắn truyền thừa đủ để cho Lăng Thiên hưởng dụng suốt đời. Dạ, ngươi đi qua, hoàn toàn khôi phục sau. Khi theo ta cùng nhau đi qua hạch tâm điện là được. Đương nhiên hết thảy đều tùy ngươi. Nghĩ bao lâu qua liền bao lâu qua. Hiện tại ngươi đã trở thành chính thức đệ tử nòng cốt. Khiến cho bài đã một lần nữa cho ngươi rèn tốt. Thanh Phiêu Vân lấy ra tấm lệnh bài đưa lên. Nội đường đệ tử lệnh bài cũng không cần thu về. Cái này không có gì cần phải. Lâm Hiên nhận lấy, đem khối này càng thêm tinh xảo lệnh bài thân phận cầm trong tay. Nhất thời trở nên kích động hiện ra đến. Hắn chuẩn bị có thể thấy được Lâm Tuyết. Không biết Lâm Tuyết hiện tại sẽ là tình huống gì. Nhưng rất nhanh hắn liền tĩnh táo lại. Hắn gia nhập vào hạch tâm điện nhãn cũng không phải vì Lâm Tuyết. Mà là vì mình trở nên càng mạnh. Nếu như bản thân không trở nên mạnh mẽ nói. Đến lúc đó ai cũng có lẽ nhất. Chớ nói chi là Lâm Tuyết. Huống hồ nhìn thấy Lâm Tuyết là sớm muộn sự tình. Nhưng đối phương là thái độ gì? Hắn thật có chút đắn đo khó định. Bị Lâm Tuyết biết mình chính là Lâm Vân Long sau. Sẽ là dạng gì biểu tình đây? Trước chúng ta nói qua. Trong vòng 2 năm đánh bại Lăng Thiên. Sẽ tưởng thưởng cho ngươi. Đương nhiên phần thưởng này cũng không ở nơi này. Mà là đang hạch tâm điện nơi đó. Chờ ngươi đi tới đó thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Thanh Phiêu Vân mua một cái nút, đồng thời thanh một chai đan dược nhét vào Lâm Hiên trong tay. Cười nói, đây là hay nhất chữa thương đan dược, mau sớm khôi phục lại, đồng thời hấp thu trận chiến đấu này kinh nghiệm. Khái khái, trừ cái đó ra, còn có một việc sắp nói với ngươi. Thanh Phiêu Vân ho nhẹ một tiếng, vừa muốn nói gì nói lúc. Một mực ngồi bên cạnh Thanh Ngọc, lập tức nhảy lên nói. Ngươi đã trở thành đệ tử nòng cốt. Ngươi muốn cho ta trở thành sư phụ của ngươi sao? Nói cho ngươi hay, nếu như trở thành đệ tử ta, ngươi biết hưởng thụ đến rất nhiều chỗ tốt. Ta sẽ tìm tới cho ngươi rất tốt linh khí. Tìm đến rất tốt thiên cấp võ học. Ta còn có thể dạy ngươi một bộ đỉnh cấp tu luyện tâm pháp. Tuyệt đối để cho tốc độ tu luyện làm ít công to. Tứ trưởng lão ngươi đủ. Thanh Phiêu Vân cả giận nói. Ta đã sớm nói. Lâm Vân Long đã sớm là ta đệ tử. Ngươi còn theo ta đoạt. Thối lắm. Hắn đều có thể đáp ứng chứ. Bây giờ là nhìn hắn tuyển chọn. Không phải ngươi ở đây múa mép khua môi. Thanh Ngọc vì trở thành Lâm Hiên sư phụ. Đầu tư vẫn đủ đại. Chỗ tốt gì nói hết ra. Để cho người bên cạnh mục trừng khẩu ngốc. Cái này đãi ngộ thực sự là quá tốt. Hắn nhất định sẽ chọn ta. Lâm Vân Long, người nói nghĩ chọn người nào làm sư phụ. Hắn theo như lời chỗ tốt. Ta cũng có thể cho. Nhưng lại có thể cho ngươi càng nhiều. Ngươi cũng biết, ta vẫn đặc biệt chiếu cố ngươi. Thanh Phiêu Vân quay đầu hướng Lâm Hiên nói rằng. Thối lắm, ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là trong sự quản lý đường. Còn đặc biệt chiếu cố. Nếu không phải là ngươi trong sự quản lý đường, làm sao sẽ có thể chiếu cố hắn? Thanh Ngọc lại tức miệng mắng to. Ai bảo ngươi không đến quản lý do nội đường? Đồ đệ mình đều không thiếu. Trả đòn Lâm Vân Long làm đồ đệ. Ngươi thật đúng là đủ tham. Thanh Phiêu Vân không nhường chút nào mà quát. Ta còn không có một đệ tử đâu. Ngươi ngẫm lại xem tự có bao nhiêu người đệ tử. Chẳng trách Thanh Ngọc vẫn đợi ở chỗ này. Chính là muốn đem bản thân thu làm đồ đệ. Không thể không nói cái này thật đúng là có chút khó chọn. Ai nói có thể. Thanh Lưu Vân không phải là ngươi. Thanh Ngọc thanh âm chưa dứt. Thanh âm liền hơi ngừng. Không bao giờ nữa đưa điện thoại cho tiếp theo. Thanh Phiêu Vân lộ ra khổ sáp biểu tình. Tự hồ thống khổ hồi ức bị câu dẫn lên. Cũng nữa nói không ra lời. Thanh Ngọc biểu tình có chút xấu hổ. Chợt mới lên tiếng. Được, ta về trước Hạch Tâm Điện. Nếu như Lâm Vân Long không muốn trở thành ngươi đệ tử. Ngươi xả cái gì đều vô dụng. Nói xong hắn liền vội vã đi. Không hề nói gì nhiều. Chính như cùng Thanh Ngọc từng nói. Thanh Lưu Vân sư phụ xác thực chính là Thanh Phiêu Vân. Cuối cùng đệ tử mình hoàn toàn đuổi theo bản thân. Còn trở thành đại trưởng lão. So với hắn vị trí cao hơn. Thế nhưng Thanh Phiêu Vân cũng không có đố kỵ. Ngược lại thì vui vẻ. Đệ tử mình vượt lên trước bản thân. Nhất định là đáng giá cao hứng. Ở công sự thượng Thanh Lưu Vân vẫn lấy đại trưởng lão đứng hàng. Nhưng hai người bọn họ cùng một chỗ lúc. Thanh Phiêu Vân cũng rất cung kính xưng hô Thanh Phiêu Vân là sư phụ. Có thể bởi vì so với Thanh Phiêu Vân cao hơn mấy cấp. Liền tự cao tự đại không tiếp thu sư phụ. Những nội dung này đều ở đây hắn trong trí nhớ. Không có bất kỳ thay đổi qua. Đột nhiên truyền đến tin dữ. Lại làm cho bình thường khó có thể sinh bệnh linh đan kỳ cường giả sinh cơn bệnh nặng. Thanh Phiêu Vân phải cái bệnh nặng. Nhốt tại trong phòng vẫn không được. Chờ hắn đi ra thời điểm. Cả người đều già nua vài tuổi. Có thể nghĩ chuyện này đối với hắn đả kích bao lớn. Bản thân đệ tử đắc ý nhất. Cũng thất tung. Cái này cùng chết không có gì khác nhau. Một cái linh đan kỳ cường giả sẽ thất tung. Không có khả năng. Linh đan kỳ cường giả cũng không phải tiểu hài tử. Làm sao có thể sẽ thất tung lâu như vậy. Chỉ có thể nói gặp bất trắc. Tự kể từ lúc đó. Hắn vẫn không có thu đồ đệ. Đến nay hắn muốn nhận Lâm Hiên làm đồ đệ. Rất lớn dưới tình huống cũng là bởi vì Lâm Hiên giống Thanh Lưu Vân. Lâm Hiên thiên phú cao sao? Đương nhiên cao. Bây giờ có thể nhìn ra tiềm lực rất lớn. Nhưng Hạch Tâm Điện trong có so với Lâm Hiên thiên phú càng cao. Ở Lâm Hiên không có xuất hiện trước. Hắn đều có thể thu đồ đệ qua. Ở trong lòng hắn như trước lưu lại bi thương ký ức. Khi Lâm Hiên lúc xuất hiện liền tuyệt nhiên bất đồng. Lần đầu tiên thi triển ra Thanh Vân bộ lúc. Hắn phảng phất nhìn thấy Thanh Lưu Vân. Thanh Phiêu Vân trầm mặc. Có thể nói gì nhiều. Chỉ có thể thở dài. Có thể nói cái gì đó. Đệ tử nguyện ý bái ngũ trưởng lão vi sư. Lâm Hiên không chút do dự liền bái xuống. Thanh Phiêu Vân đối với hắn quan ái có thừa. Có thể bái ông ta làm thầy thật cố gắng được. Hắn vốn chính là nghĩ như vậy. Nhất là bị Thanh Lưu Vân linh hồn ký ức hơi chút ảnh hưởng. Đối Thanh Phiêu Vân sớm có bái sư chi tâm. Thanh Phiêu Vân vội vàng đỡ lấy hắn. Viền mắt đỏ lên nói. Tốt, tốt hiện tại ngươi trước chữa thương. Qua một thời gian ngắn chúng ta phải đi Hạch Tâm Điện. Hắn không có nói gì nhiều. Xoay người liền vội vã rời đi. Hắn có rất nhiều lời muốn nói đi ra. Lại phát hiện mình nước mắt không ngừng được. Đây là vui vẻ. Là hồi ức có thể thu được rất giống đã từng đệ tử đắc ý nhất. Trong lòng hắn thật cao hứng. Cũng không ngừng được nước mắt. Tạm thời tính. Hắn cần phải đi ổn định xuống tâm tình mình mới được. Nào dám lấy cảm xúc này đi đối mặt tiểu bối. Vậy còn không bị người chê cười. Tuy nói cái này cũng không buồn cười. Convert by. King Killer. Hết chương.